Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, hôn hồi lâu, cảnh đế rời đi nàng môi, nâng nàng eo, thoáng dùng một chút lực, khiến cho nàng khóa ngồi đến chính mình trên người, sau câu miệng cười, duỗi tay đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói đến, tiểu miêu nhi, không cần biến, ngươi nếu là thay đổi, chậm sợ đến lúc đó chậm sẽ không hạ thủ được, cho nên ngươi không được biến. Thẩm Ngọc Quân nước mắt xuống dưới. Những lời này, là nàng vẫn luôn đang đợi, thần thiếp sẽ không thay đổi, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Này một đêm, Thẩm Ngọc Quân cực lực mà đón ý nói hùa cảnh đế. Nàng thực vui vẻ, hoàng thượng trong lòng có nàng. Nàng thực vui vẻ, cũng thực an tâm ni. Ngày kế sáng sớm, cảnh đế mới vừa đứng dậy, Thẩm Ngọc Quân cũng đi theo đứng dậy. Nàng trong lòng cao hứng, liền muốn hầu hạ hảo hoàng thượng. Thần thiếp hầu hạ ngài. Cảnh đế nhìn nhìn nàng, nhéo nhéo nàng còn có chút mượt mà mặt, xem ra chậm đêm nay còn có thể lại đến. Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ hơi hơi có chút nóng lên. Hoàng thượng mặc kệ khi nào tới, thần thiếp đều ở, chờ cảnh đế rời đi đi vào chiều sớm sau. Trúc Vũ lén lút vào được. Nương nương, trong nhà tới lời nói, nhanh như vậy. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, vội vàng hỏi đến. Nhưng đã điều tra xong, Trúc Vũ lắc đầu, có chút buồn rầu mà nói, còn không có, kia dược không hảo tra, trong nhà kia bổn sách cổ đã tìm được rồi, nhưng chỉ là có chút đơn giản ghi lại, cũng không tường tận. Bất quá trong nhà đã phái người đi phía nam lệ phi nhà mẹ đẻ nơi đó đi tra xét. Làm nương nương không nên gấp gáp như vậy cũng hảo. Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến tối hôm qua hoàng thượng nói, đã điều tra xong mới có thể vạn vô nhất thất. Còn có một việc, Trúc Vũ cười nói, phía bắc trượng muốn thắt thúc, Bắc Nhung đã hướng ta triều đệ hàng thư. Chính là Bắc Cương khả năng sẽ phái ruột thịt công chúa hòa thân. Thẩm Ngọc Quân nghe được phía trước lời nói vẫn là thật cao hứng. Rốt cuộc đánh lâu như vậy, cũng nên là cái đầu. Chỉ là mặt sau hòa thân, trong nhà nói là Bắc Cương đích công chúa, là Trúc Vũ có chút lo lắng. Kia Bắc Cương đích công chúa sẽ không tiến hậu cung, rốt cuộc thân phận bãi ở kia. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi gật gật đầu. Trang Chiêu Dung này hai ngày cũng muốn mang theo nhị công chúa hồi cung. Ngươi làm Trúc Vân bị hai phân lễ, đến lúc đó đưa qua đi Nạc Trường An cung. Túc Chiêu Viện nhìn bàn cờ thượng bạch tử từ phía thụ địch, thở dài. Trang Chiêu Dung liền mau trở lại. Bổn cung thật đúng là không nghĩ tái kiến nàng gương mặt kia, thật sự là gương mặt kia, thật sự rất giống Văn Oanh Thái Hậu. Liền nàng đỉnh gương mặt kia, hoàng đế không thích nàng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mạn Vân cũng đi theo thở dài, nàng trở về sau, nương nương vẫn là tránh chút nàng, rốt cuộc nàng tuy không được sủng, nhưng dưới gối dưỡng nhị công chúa là hẳn là tránh chút. Túc Chiêu Viện có chút tự giễu mà nói, bổn cung tại đây trong cung muốn kiêng dè người cũng thật không ít. Nói đến này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực buồn cười. Cảnh nhân cung nơi đó thế nào? Mạn Vân nghe vậy liền nhíu mày, người nọ quá cẩn thận rồi. Hiện tại nô tỳ chỉ có thể xác định người nọ hẳn là hoàng hậu bên người người. Túc Chiêu Viện ngồi ở trên giường, nhìn bàn cờ, ngưng thần suy nghĩ một hồi. Bổn cung biết người nọ là ai, ngươi đi lấy tờ giấy lại đây. Bổn cung muốn đi sẽ nàng. Nặc Trang Chiêu Dung trở về ngày đó, cơ hồ là vô thanh vô tức, nếu không phải Vĩnh Ninh cung cửa cung khai, hậu cung phỏng chừng cũng chưa người biết Trang Chiêu Dung đã trở lại. Trang Chiêu Dung lôi kéo nhị công chúa tay, đứng ở Vĩnh Ninh cung trong vườn, đánh giá bốn phía, bộ mặt bình tĩnh, đã trở lại, vẫn là đã trở lại, mẫu phi. Ngươi nói sao? Nhị công chúa cùng đại công chúa tuổi xấp xỉ, nói chuyện còn nói đến không phải thực thoải mái thanh tân. Mẫu phi nói chúng ta về đến nhà, Trang Chiêu Dung ngồi xổm xuống huyền thân mình. Ôm nhị công chúa, Hy Nhi thích nơi này sao? Thích, nói xong nàng liền lôi kéo Trang Chiêu Dung muốn đi trong vườn trích hoa. Hoa cấp mẫu phi, hảo. Trang Chiêu Dung đi theo nàng đi phía trước trong hoa viên. Một bên còn ôn nhu dặn dò nói, chậm một chút nhi, tới rồi buổi tối. Trang Chiêu Dung dùng xong rồi bữa tối, đem nhị công chúa hống ngủ lúc sau, liền cầm kim chỉ ngồi ở chính điện trên giường thêu hoa. Nương nương, ngài hôm nay đã vội một ngày, cũng nên mệt mỏi, vẫn là sớm chút nghỉ tạm. Vũ ý nhẹ giọng khuyên đến. Nàng là Trang Chiêu Dung bên người đại cung nữ, còn sớm đâu. Trang Chiêu Dung đảm cười nói, bổn cung cũng ngủ không được, vừa vặn cấp nhị công chúa đem cái này xiêm y làm tốt, về sau nàng cũng hảo lấy tới xuyên. Nàng hiện tại đã hồi cung, kia để lại cho nàng nhật tử cũng liền không nhiều lắm. Money hoàng thượng giá lâm, thủ vệ thái dám ngâm sướng đến. Trang Chiêu Dung hơi hơi thở dài một hơi, liền biết hắn đêm nay sẽ đến. Ngươi trước đi xuống, bổn cung đi nghênh đón hoàng thượng. Nương nương, đi xuống. Này một tiếng, Trang Chiêu Dung là nhìn Vũ Ý đôi mắt nói, bổn cung làm ngươi đi xuống. Nặc Vũ Ý không thể không lui ra. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trang Chiêu Dung hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cấp hoàng thượng hành một cái đại lễ. Cảnh đế nhìn nàng, liền trực tiếp lướt qua nàng đi đến chủ vị ngồi xuống dưới. Lên tạ hoàng thượng. Trang Chiêu Dung đứng dậy sau, mới dám ngẩng đầu xem hoàng thượng. Mấy năm không gặp, hoàng thượng uy nghiêm càng tăng lên. Cảnh đế nhìn đứng ở bên kia Trang Chiêu Dung, bốn năm không gặp, nghĩ kỹ sao? Trang Chiêu Dung nghe vậy, chậm rãi đi đến cảnh đế xuống tay ghế trên ngồi xuống. Nghĩ kỹ, không tồi. Cảnh đế cười nhạo một tiếng, vậy ngươi nói chậm nên là kêu ngươi biểu muội, hay là nên kêu ngươi đường muội? Lương vương cũng thật chính là cái thật dài bối, cái gì nữ nhân đều dám hướng hắn bên người tắc. Trang Chiêu Dung cười khẽ một tiếng, hoàng thượng ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu, này với ta mà nói đều không có khác nhau. Xem ra là thật sự nghĩ thông suốt. Cảnh đế nhìn trước mắt gương mặt này, trong lòng liền càng thêm cảm thấy lương vương ghê tởm. Money hoàng thượng ngài nói sai rồi. Trang Chiêu Dung quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, tự giễu cười, ta trước nay đều rất muốn thông, duy nhất kêu ta không nghĩ ra chính là ta nương năm đó như thế nào sẽ cùng lương vương như vậy mặt hàng vô môi tàng tịu với nhau. Lương vương có cái gì hảo? Ích kỷ, tham lam, vì mục đích không từ thủ đoạn. Nói Trang Chiêu Dung hốc mắt liền ướt, duỗi tay một sờ, nhìn cười đến thực châm chọc. Ta cho rằng ta sẽ không lại khóc, chính là mỗi khi nghĩ đến có như vậy cái phụ thân, ta liền không khỏi vì chính mình rơi lệ. Ta cả đời này từ sinh ra liền chú định là cái sai lầm. Money cảnh đế mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ngươi hận hắn là hẳn là. Hoàng thượng ngài biết không, ta đã từng cũng hướng tới quá có một cái ấm áp gia, trong nhà có rất tốt với ta phu quân, có đáng yêu hài tử. Ta không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có người làm bạn. Tiểu phú tức ân. Trang Chiêu Dung nuốt nước miếng, duỗi lưỡi thêm hạ lăn xuống đến bên môi nước mắt. chính là đương hắn tới tìm ta, nhìn chằm chằm ta gương mặt này phát ngốc thời điểm, ta liền biết ta về sau không còn có tư cách nằm mơ. Cảnh đế nghĩ đến 8 năm trước lần đó tuyển tú, đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Trang thị mặt khi, hắn liền biết nội bộ không tầm thường, bất quá biết rõ nàng có vấn đề, hắn vẫn là để lại nàng, phí mấy năm công phu, rốt cuộc làm hắn đã điều tra xong nàng là cái gì thân phận. Chờ biết Trang thị thân phận khi, hắn suốt ghê tởm một ngày, Trang Chiêu Dung nhắm chặt con mắt, cố nén phẫn nộ, nhưng như cũ không nhịn xuống, hắn chính là cái xúc sinh, hắn không xứng làm cha, người như vậy như thế nào liền như vậy không tự biết, còn nghĩ mưu phản, hắn nếu có thể mưu phản thành công, phỏng chừng sẽ chỉ là ông trời mắt bị mù. Trang Chiêu Dung mạnh mẽ mà đấm vài cái ngực, ta cho rằng hắn chỉ là muốn ta liên hôn, giúp hắn mượn sức thế lực, không nghĩ tới, thật sự, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn thế nhưng làm ta tiến cung phụng dưỡng ngươi. Nói tới đây, nàng cũng không hề ngồi, bước nhanh chạy đến giường biên, ôm đặt ở giường đuôi ống nhổ vẫn luôn phun, phun ra đã lâu, nàng mới phun xong ngẩng đầu lên, hắn thật kêu ta ghê tởm, tiểu lộ tử, cho nàng đảo chén nước. Cảnh đế biết Trang thị vô tội, bằng không hắn cũng sẽ không ở mấy năm trước đưa nàng cùng nhị công chúa ra cung. Trang Chiêu Dung xúc khẩu, nhìn về phía hoàng thượng, muốn nói ta nên cảm kích ngươi, có lẽ là ta gặp may mắn, nếu là ta gặp chính là tiên đế, phỏng chừng lại là một kiện hoàng gia gièm pha, cung đình bí sự. Trang Chiêu Dung ngồi xuống trên giường, cầm lấy cái ly cấp chính mình đổ một chén nước, hắn làm ta tiến cung, cảm thấy ta dựa vào chính mình gương mặt này là có thể được đến ngươi xem với con mắt khác. Nói đến hắn cùng tiên đế thật đúng là không mệt, là thân huynh đệ, đều thích kẹt cửa xem người. Trang Chiêu Dung uống lên mấy ngụm nước, hắn làm ta hạ độc giết ngươi, bởi vì ngươi lúc ấy còn dưới gối vô tử, giết ngươi, hắn liền hảo thuận lý thành chương thượng vị, còn không làm bẩn thanh danh, còn nói muốn phong ta làm đại trưởng công chúa, ngươi còn tính thấy rõ tình thế. Cảnh đế xem nàng vẻ mặt châm chọc, Trang Chiêu Dung nghiêng mắt nhìn lại cảnh đế, hoàng thượng ngài sai rồi, ta không phải bởi vì thấy rõ tình thế mới không giết ngươi. Ta lúc ấy chỉ là bởi vì ta cực kỳ ghê tởm hắn, ta mới muốn cùng hắn đối nghịch, dù sao ta đã vào cung, hắn với không tới ta cũng cào không ta, ta dựa vào cái gì còn muốn nghe hắn, bằng bị hắn khấu ở trong tay Trang thị nhất tộc sao. Đáng tiếc ta không để bụng. Cảnh đế câu miệng cười, ở trong mắt hắn, chậm dường như thực dễ giết. Hoàng thượng ngài cũng đừng cười. Trang Chiêu Dung hừ cười một tiếng, lần đó nếu không phải ta cho hắn truyền tin tức giả, hắn cũng sẽ không tiến cung bị ngươi bắn chết. Ta đoán hắn trước khi chết hối hận nhất chính là đem ta cấp đưa vào cung, chậm liền biết là ngươi đưa tin, lúc ấy hắn còn không có hoàn toàn mà nắm chắc hoàng cung, cho nên cũng không biết là ai lừa Lương Vương tiến cung cầu kiến. Thẳng đến tra ra thân phận của nàng, hắn mới đoán được, chậm có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Thật sự, Trang Chiêu Dung nguyên bản buông xuống đầu, nghe được cảnh đế lời này, nhìn về phía hắn, trong lòng có một chút chờ đợi. Ta phải rời khỏi nơi này, ta phải đi rất xa, có thể. Cảnh đế chiều tiểu lộ tử xử cái ánh mắt, Trang Chiêu Dung không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng, ngươi thật sự nguyện ý phóng ta rời đi. Miệng vàng lời ngọc, chậm nếu đáp ứng ngươi, vậy sẽ không đổi ý. Cảnh đế cõng đôi tay đứng dậy, chẳng qua ngươi phải cho chậm một công đạo, chỉ chốc lát, Lộ Công Công liền bưng tới một chén đen tuyền dược, đặt ở giường đất trên bàn, liền thối lui đến một bên. Cảnh Đế nhìn nhìn nàng, liền xoay người mặt hướng cửa điện. Đây là tuyệt tử canh, uống không uống tất cả tại với ngươi. Nói xong hắn liền rời đi Trường Trự Cung. Trang Chiêu Dung ở hoàng thượng đi rồi, nhìn kia chén dược, ngồi ở trên giường cũng không nhúc nhích. Qua thật lâu, nàng mới run rẩy xuống tay, bưng lên kia chén dược, hàm chứa nước mắt uống xong. Uống xong lúc sau, nàng hai mắt sáng trong, cười nói, ta tự do, Càn Nguyên Điện. Cảnh Đế ngồi ở ngực án trước, nhìn cung dư đồ, chậm cái kia hảo hoàng thúc sẽ đem đồ vật tàng làm sao. Hoàng thượng, Lộ Công Công đi vào trong điện hồi bẩm. Trang Chiêu Dung đem dược cấp uống lên, Cảnh Đế ngửa ra sau, ỷ ở trên long ỷ, nàng là Lương Vương nữ nhi, chậm có thể phóng nàng rời đi, nhưng cũng không thể không phòng. Nếu nàng uống lên, kia tiểu lộ tử ngươi liền xuống tay ân bài nàng chết bệnh, 2 tháng sau đưa nàng rời đi. Nặc Lộ Công Công trong lòng cũng không chịu nổi, Lương Vương hại bao nhiêu người, liên lụy nhiều ít vô tội, Trang Chiêu Dung cũng đáng thương. Như bây giờ, đối nàng tới nói đã là tốt nhất kết quả. Ngày kế, Trường Trự Cung liền truyền ra Trang Chiêu Dung bởi vì tàu xe mệt nhọc, lại cảm nhiễm phong hàn bị bệnh, nhị công chúa bị tạm thời ôm đến Thiến Quý Cơ kia dưỡng. Thẩm Ngọc Quân ngồi ở trên giường, cấp tiểu phì chúng làm yếm đeo cổ. Nương nương, Phùng Tiệp Dư cùng Tam công chúa tới. Trúc Vân tiến vào hồi bẩm Mani, mau mời các nàng tiến vào. Thẩm Ngọc Quân buông xuống trong tay kim chỉ, liền đứng dậy đón đi ra ngoài. Ai nha nha, chúng ta nhạc nhạc tới, tỷ tỷ. Phùng Yên Nhiên ôm nữ nhi, thấy Thẩm Ngọc Quân đón ra tới, chạy nhanh tiến lên vài bước hành lễ. Thần thiếp cấp Hi Hiền Phi thỉnh ân. Nương nương, Cát Tường. Thẩm Ngọc Quân từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận Tam công chúa, mau đứng lên. Hai người tiến vào trong phòng, ngồi vào trên giường, Thẩm Ngọc Quân liền đem Tam công chúa đặt ở trên giường, đi đem tiểu phì trùng ôm lại đây, làm hắn cùng muội muội chơi. Tỷ tỷ, đây là tự cấp tiểu phì chúng làm yếm đeo cổ sao? Phùng Yên Nhiên nhìn đến bầy biện ở giường đất trên bàn kim chỉ trong sọt có một cái không có làm tốt yếm đeo cổ. Thẩm Ngọc Quân cũng nhìn về phía kim chỉ cái sọt, đúng vậy, kia tiểu mập mạp gần nhất bắt đầu chảy nước miếng, kia phỏng chừng là muốn trường nha. Phùng Yên Nhiên cũng làm mẫu thân, đối này đó vẫn là có chút hiểu biết. Hẳn là Thẩm Ngọc Quân thấy Trúc Vân đem tiểu phì nhãi con ôm lại đây, liền cười nói, đem hắn đặt ở trên giường, làm hắn cùng muội muội cùng nhau chơi. Hết chương.